Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phô trương thanh thế, loè người. Nhìn Thiết Nương Tử, phu nhân tông chủ Thái Bạch Tông hiện thân, coi như tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích giữa không trung cũng không nhịn được cảm thấy nao nao, dường như có chút giật mình. Bất quá tiếp đó, hắn liền cười lạnh một tiếng. Trước đó hắn xác thực cũng có chút lo lắng. Bất quá với hắn, lo lắng chính là vị Mạc Cửu Ca phía sau núi Thái Bạch Tông. Người này nếu thực sự vào thời điểm còn sống, nhấc kiếm ra lên, hắn có lẽ sẽ có mấy phần coi trọng. Nhưng cuối cùng thấy được một nữ tử mắng chửi người đợi hại như thế đi ra, liền cảm thấy không quá hứng thú. Hắn không còn quan tâm đến những gì đã xảy ra, bàn tay giơ lên không trung đã rơi xuống một cách nặng nề. Năm chiếc thuyền pháp đồng thời được phóng xuất ra thần quang đáng sợ cùng nhau đánh về đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông. Thuyền pháp tôn phủ phía trên, Thái Bạch Tông phía dưới, năm đạo thần quang xuất hiện giống như là thiên khiển giáng xuống từ trên trời, muốn triệt để xóa bỏ Thái Bạch Tông. Đó là một loại lực lượng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và hoảng sợ, sinh lòng tuyệt vọng. Lúc này, Thái Bạch Tông có thể ngăn cản không? Không chỉ tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích, hoặc đám người trong hư không chung quanh nhìn thấy một màn này, hoặc ít hoặc nhiều đều cảm thấy có chút thất vọng. Trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ, nếu như vị phế nhân sau núi Thái Bạch Tông kia xuất thủ, chuyện này sẽ khuấy động lòng người thế nào? Nếu như Thái Bạch Cửu Kiếm tái hiện thế gian đối kháng với tôn phủ, chuyện này sẽ phóng khoáng cỡ nào? Nếu Mạc Cửu Ca ra tay, dù là người e ngại tôn phủ, chỉ sợ cũng sinh ra chút lòng tin với Thái Bạch Tông. Nhưng cuối cùng không có. Nếu như Mạc Cửu Ca đã thực sự phế đi, vậy Thái Bạch Tông ở dưới gót sắt của tôn phủ lại có thể chống được bao lâu? Con rùa kia cưỡi trên đầu Thái Bạch Tông chúng ta, khiến cho người ta bực bội, làm sao có thể nhịn hắn? Mà vào lúc này, đối mặt với năm đạo thần quang kia đồng thời hạ xuống, tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, thậm chí bao gồm cả Hỏa Hầu Quân vừa mới bị người cầm đao bức ra, sắc mặt đều là đại biến, nhao nhao vận chuyển thần thông, một đạo thủy pháp, một đạo mộc pháp, một đạo thổ pháp, một đạo hỏa pháp, cấp tốc gia trì phía trên đại trận, khiến cho đại trận Hồ Sơn cơ hồ đã bị đánh mà cấp tốc tràn đầy lực lượng tăng vọt, sau đó đón đỡ năm đạo thần quang đánh xuống từ giữa không trung. Nhưng chỉ có bốn cỗ lực lượng giữa hai bên vẫn có chênh lệch rõ ràng. Mà đạo thanh âm tức giận của Thiết Nương Tử thì vang lên vào lúc này, nàng đứng vị trí kim đạo, trong tiếng hét vang, bỗng nhiên dùng sức vẩy đại đao trong tay, sau đó quát to một tiếng, trùng điệp chạm trên mặt đất. Địa mạch Thái Bạch Tông chịu không nổi ảnh hưởng, bỗng nhiên nổi lên một trận kim phong, tính cả toàn bộ đại trận hộ sơn cũng hóa thành màu vàng óng ánh trong một khắc này, cực kỳ thần dị. Mà đó mới chỉ là bắt đầu, lực lượng kim đạo tiến vào đại trận, trong giây lát đã tập hợp đủ ngũ hành. Kim sinh thủy đạo, thủy pháp kia của tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ đạt được gia trì, trong chốc lát lực lượng tăng vọt. Mà thủy sinh mộc, mộc sinh của lão trưởng lão Liễu Chân đồng dạng cũng đạt được gia trì. Lại sau đó, mộc sinh hỏa, lực lượng Hỏa Hầu Quân lại tăng, hỏa sinh thổ, lực lượng của Bạch Thạch trưởng lão lại tăng, thổ sinh kim, trong nháy mắt trở về nguyên điểm. Thiết Nương Tử đồng dạng cũng nhận được gia trì, lực lượng liên tục tăng lên. Ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không thôi. Dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ có lực lượng đại trận hộ sơn tăng vọt, năm người trong đại trận đồng dạng cũng đạt được các loại gia trì. Ở trong mắt người khác, Thiết Nương Tử gia nhập vào đại trận, lực lượng năm người thế mà giống như là liên tiếp tăng vọt, cơ hồ tạo ra cho người ta một loại cảm giác vĩnh viễn không có điểm dừng. Đại trận bình thường tự nhiên cũng có bậc hiệu quả gia trì lực lượng, nhưng có thể gia trì một vòng đã không xê xích gì nhiều. Nhưng năm người này thì sao, bọn hắn thế mà không ngừng tương sinh hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng kia giống như muốn bay lên. Đây cũng là ngũ hành đại trận nghĩa sao? Đám người trong hư không chung quanh đã kinh hãi đến mức chợt cảm khớp. Đại trận phía dưới bình thường có thể gia trì 3 phần lực lượng cho người trong trận liền đã tính là đạt tiêu chuẩn. Có thể gia trì gấp 2 lần lực lượng, liều đã là siêu quần bạt tụy. Nhưng hôm nay 5 người Thái Bạch Tông thi triển đại trận ngũ hành không biết đã gia trì cho bọn hắn bao nhiêu lực lượng. Gấp 3, 2 năm. Càng kinh khủng hơn, cỗ lực lượng kia thế mà còn đang không ngừng kéo lên. Giống như không có tận cùng. Lực lượng bọn hắn quá mức thuần túy, lại thêm tông chủ Thái Bạch Tông sâu không lường được, đứng giữa điều phối, khiến cho bọn hắn bù đắp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Tất cả đều nhận được gia trì, tuần hoàn không thôi. Cỗ lực lượng kia giống như lấy đi những điều kỳ diệu của trời đất, thế mà tăng đến không có giới hạn. Nói thì có vẻ lâu, nhưng kỳ thực chỉ trong chớp mắt. Trên đỉnh đầu, năm đạo thần quang tôn phủ đánh xuống, mà ở phía dưới, Thái Bạch Tông cũng đã tập hợp đủ năm đại ngũ hành chân nghĩa. Đón năm đạo thần quang, Thiết Nương Tử oán hận nhìn lên trời nghiêm nghị quát lớn. Đánh rớt bọn hắn xuống cho ta! Theo tiếng hét lớn của nàng, Tông chủ Thái Bạch Tông, Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão và Hầu Quân trưởng lão đồng thời đưa tay. Trận quang chìm chìm nổi nổi, giống như một con sóng thần cực lớn, bất ngờ cuộn ngược lên không trung, tràng cảnh kia giống như là người ở bên dưới nhấc lên cả một vùng biển, đập về phía năm chiếc thuyền pháp trên không trung, thanh thế kinh người khiến cho thiên địa ảm đạm. Thái Bạch Tông thế mà có thể đón đỡ năm đạo thần quang mà trực tiếp phản kích. Cơ hồ trong chớp mắt, trận quang của đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông tiếp xúc cùng với năm đạo thần quang, chỉ nghe thấy một mảnh trận quang tán loạn, thiên địa biến sắc. Trong hư không xung quanh, những tiên môn trung quan chiến lúc này trái tim đều dâng lên tới cổ họng. Chỉ e nhìn thấy năm đạo thần quang trực tiếp đánh tan đại trận hộ sơn, đánh cho Thái Bạch Tông dưới đại trận hộ sơn thành bộ dáng bão nhét thê thảm. Nhưng không có. Năm đạo thần quang tiếp xúc cùng với đại trận hộ sơn dẫn tới một mảnh trận quang mờ mịt, giống như bị vặn vẹo, biến hình, gần như đến cực hạn. Nhưng sau nửa ngày trận quang cũng không có bị xé nát, cứng rắn chống đỡ năm đạo thần quang này. Sau đó, Tông chủ Thái Bạch Tông thân trong đại trận xoay chuyển mọi thứ, nhãn thần bỗng nhiên trở nên lạnh đùng trầm giọng. Nương tử nghe ta, trả lại bọn hắn. Vừa nói chuyện hắn vừa nâng hai tay giống như gảy dây đàn. Ông một tiếng, toàn bộ đại trận đều bị kéo ra, chấn động kịch liệt tràn về trên trời. Mà dưới cử động này của hắn, trong đại trận hộ sơn giống như ẩn chứa một cỗ lực lượng bắn ngược. Cỗ lực lượng này di chuyển qua toàn bộ đại trận hộ sơn, càng ngày càng mạnh, tới cuối cùng giống như là dây cương dương tới cực hạn được thả ra. Dưới sự gia trì của cỗ lực lượng bắn ngược này, năm đạo thần quang thế mà trực tiếp bắn ngược trở về không trung. Cái gì? Một màn này không biết khiến cho bao người kinh hãi rớt cằm trong nháy mắt. Thần quang do năm chiếc thuyền pháp tôn phủ đồng thời thả ra, thế mà bắn ngược trở về. Bị khiếp sợ không chỉ có người quan chiến trong hư không chung quanh, còn có người trên năm chiếc thuyền pháp giữa không trung. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến thần quang tập hợp lực lượng của năm chiếc thuyền pháp đánh ra, chẳng những không có trực tiếp đánh cho đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông thành mảnh vỡ, thế mà còn bắn ngược trở về. Thần quang tôn phủ vốn là lực lượng dị thường kinh khủng, coi như Nguyên Anh cũng không dám trực tiếp dùng nhục thân ngăn cản. Lại thêm, khoảng cách thực sự quá gần, năm chiếc thuyền pháp lơ lửng giữa không trung này cơ hồ không có bất kỳ chỗ trống nào để trốn tránh. Mau rời đi! Có người vào thời khắc này kinh hô, vội vàng chạy trốn. Cũng vào một giây sau khi tiếng kinh hô vang lên, năm đạo thần quang kia đã đánh trúng vào năm chiếc thuyền pháp. Một vệt thần quang bắn ngược vào một chiếc thuyền pháp, quả thực là không thiên vị, không có chút chậm trễ. Sau một khắc thuyền pháp bị thần quang trùng kích, cấm chế bên ngoài thuyền pháp dần dần băng liệt, ánh lửa quẹt qua, tạo thành hình tượng sụp đổ đáng sợ hơn. Toàn bộ bầu trời chỉ trong phút chốc liền có năm biển lửa bùng lên, mà phương hướng năm mảnh biển lửa, những tu sĩ trên thuyền pháp không kịp chạy ra. Còn có đám thần vệ kim giáp bên cạnh bảo vệ thuyền pháp, đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhao nhao bị cuốn vào trong biển lửa. Tiếng hét thảm, thất kinh vang lên điên hồi, cực kỳ hỗn loạn. Đám tu sĩ tiên môn quan chiến xung quanh đều bị một màn này dọa cho đổ mồ hôi lạnh, nhao nhao lùi lại. Trong mắt bọn hắn đều nhìn ra vẻ không tin được, không dám tin những gì mình thấy trước mắt. Nói đánh trả, liền đánh trả. Ai có thể nghĩ tới, Thái Bạch Tông ngay vào lúc vừa rồi còn đang đau khổ trèo trống, mắt thấy đã sắp bị thần quang oanh diệt, thế mà trong lúc đột nhiên mượn nhờ lực lượng ngũ hành đại chân nghĩa, trực tiếp dịch chuyển toàn bộ càn khôn. Trong chớp mắt liền đánh tan năm chiếc thuyền pháp tôn phủ, không chỉ có như vậy, còn nuốt sống không biết bao nhiêu tu sĩ kim giáp. Quỷ thần trong chớp mắt lập tức thấy được ưu thế cực lớn. Rầm, theo năm chiếc thuyền pháp vô cùng to lớn bị đánh tan, hỏa diễm hài cốt thi thể đếm không hết rơi xuống lả tả, giống như một cơn mưa lớn đổ xuống Thái Bạch Tông. Nhưng ngay sau đó, đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông phía dưới vốn đang đánh lên trên không trung, dưới sự điều khiển của năm người phía dưới trực tiếp rời núi mà lên, xông về phía không trung. Không những đón đỡ những đám hài cốt kia, còn bao phủ chiến trường giữa không trung trong nháy mắt. Đáng chết! Đáng chết! Huyền Nhai Tam Xích vào một khắc thuyền pháp sụp đổ liền chạy trốn tới giữa không trung trong nháy mắt. Bậc hủy diệt này còn không khiến cho hắn bị thương, thế nhưng bằng vào lực lượng của hắn cũng là vô pháp ngăn cản năm đạo thần quang bắn ngược trở lại hủy diệt thuyền pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn năm chiếc thuyền pháp bị hủy trong chốc lát, vô số kim giáp quỷ thần mất mạng trong đó, không cẩn thận một chút ăn phải thiệt thòi lớn, lúc này căn bản phẫn nộ không gì sánh được. chém hết Thái Bạch Tông, một cọng lông cũng không để lại. Sát khí cuộn trào trong lòng, hắn rốt cuộc cũng không quan tâm đến gì nữa, vội vã lao xuống. Bên cạnh hắn đồng dạng cũng có vô số người tản ra sát ý cuồn cuộn, khí tức khuấy động một phương hư không. Vô luận là ba vị đại trưởng lão hộ pháp bên cạnh hắn cũng tốt, hay gia chủ bốn đại gia tộc vào lúc thuyền pháp bị hủy, thuộc hạ bị biển lửa nuốt hết cũng tốt. Lúc này cũng đều giống như Huyền Nhai Tam Xích, bụng đều tràn đầy sát ý, hung hăng đến mức không cách nào hình dung. Bọn hắn phóng tới phía dưới muốn chuẩn bị đại khai sát giới, nhưng nghênh đón bọn hắn lại chính là đại trận hộ sơn của Thái Bạch Tông xông lên giữa không trung đúng vào lúc này, từ từ trải rộng, hoặc gọi là ngũ hành đại trận nghĩa. Trong trận quang mang lưu truyền, thân hình của Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão, Hòa Hầu Quân trưởng lão, Thiết Nương Tử đều như ẩn như hiện, không thể nắm bắt. Duy chỉ có thân hình tông chủ Thái Bạch Tông dần hiện độ, chân thực không gì sánh được, lại chậm rãi đi về phía trước, hai mắt hẹp dài tràn đầy sát khí vào lúc này, miệng lộ âm trầm, chắp tay đàm lễ chậm rãi. Huyền Nhai đạo hữu, người nói lời vô dụng bọn hắn làm gì? Giết! Sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên vang lên tiếng quát bất mãn chói tai của Thiết Nương Tử. Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức nghẹn họng, khẽ trầm mặc một chút, quát chói tai. Giết! Giết! Đám người Huyền Nhai Tam Xích vốn đã lửa giận bốc lên đầu, bây giờ thấy được tông chủ Thái Bạch Tông hiện thân, càng nghe được chữ giết gọn gàng linh hoạt mà phách đối kia, giống như rót dầu vào lửa, thậm chí là giận quá thành cười. Người bất quá chỉ là tông chủ tiểu tiên môn, tồn tại như sâu kiến, tu hành không được bao lâu, có tư cách gì nói một chữ giết trước mặt chúng ta. Mà vào thời điểm vừa dứt lời, các đạo thân ảnh mang theo khí tức quần quần ép thẳng tới phía tông chủ Thái Bạch Tông. Mà cùng lúc đó phía sau hắn, ba đại trưởng lão Tôn Phủ An Châu, bốn đại gia chủ, hết thảy bảy người cùng phân biệt xông về bốn phía. Ở phương hướng càng xa hơn một chút, trong ngọn lửa do thuyền pháp sụp đổ lan tràn ra kia, đồng dạng cũng có hai cỗ khí tức Nguyên Anh kinh người giống to vọt tới. Bọn hắn là đại tu sĩ Nguyên Anh tới từ Tôn Phủ Kính Châu, vừa rồi trốn trong thuyền pháp chưa hề hiện thân, nhưng bây giờ lại bị bức ra ngoài. Ở trong một phương diện thiên địa nho nhỏ, thế mà có khoảng chừng hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh đồng thời xuất thủ, đó là lực lượng mãnh liệt đáng sợ cỡ nào. 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, đây căn bản là lực lượng để khuấy nổi gió mưa Bắc Vực. Có lực lượng này khiến cho vô số tiên môn Bắc Vực lòng sinh tuyệt vọng, cũng không dám sinh ra nửa điểm phản kháng với Tôn Phủ. Nếu nói về sự tương phản giữa lực lượng song phương, thì đó chính là con kiến và thần đinh. Bây giờ đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông đã bị đám người tông chủ Thái Bạch Tông kéo lên không trung. Thái Bạch Tông phía dưới đã mất đi sự che chở, giống như là không có nóc phòng vậy. Mà ở trong 10 vị cao thủ Nguyên Anh, bất kỳ một người nào xuất thủ với Thái Bạch Tông phía dưới đều như là việc tai họa ngập đầu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, theo việc 10 tu sĩ Nguyên Anh bay về các phương hướng khác nhau xuất thủ, đại trận giữa không trung cũng bỗng nhiên xuất hiện thay đổi, giống như là mây trắng mở rộng ra chung quanh, bao phủ bầu trời. Thần thông của 10 vị tu sĩ Nguyên Anh vốn đều tinh diệu, nhưng lại đều bị lực lượng đại trận ngăn cản, nhất thời lại không thể lập tức xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn hắn cảm thấy cực kỳ cổ quái, căn bản không thể tin được một màn quỷ dị này, lại nhao nhao thi triển các loại biến hóa một lần nữa, muốn thoát ly sự ảnh hưởng của thế trận. Thế nhưng bọn hắn bay vút lên một trượng, trận thế liền tăng vọt lên theo một trượng đó, giống như giỏi trong xương, khó mà thoát khỏi. Trong lòng bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác cổ quái, không gì sánh được. Đám người Thái Bạch Tông này lại muốn vây 10 tu sĩ Nguyên Anh bọn hắn trên trời, để tránh bọn hắn đi xuống phía dưới đại khai sát giới. Buồn cười, bằng vào thủ đoạn tầm thường này cũng muốn ngăn cản chúng ta. Ở dưới sự kinh sợ đã có người cười lạnh hét lớn. Giết bọn hắn, chỉ là kim đan, giết một kẻ, liền có thể phá trận. Đối với bọn hắn mà nói, tòa đại trận ngũ hành này có thể ngăn chặn thần quang, thậm chí bắn ngược năm đạo thần quang, đồng thời dùng thủ đoạn thần thông bọn hắn cũng không thể tùy tiện thoát đi, quả thực có chút cổ quái. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không quan tâm, đã là trận pháp tự nhiên sẽ có thể phá vỡ, mà một loại biện pháp phá trận đơn giản nhất chính là trực tiếp chém giết người thủ trận. Không có người thủ trận, đại trận tự nhiên cũng sẽ không còn. Nhất là người thủ trận, cái gì Bạch Thạch trưởng lão, cái gì Liễu Chân đều chỉ là kim đan. Ở trước bọn hắn, nói là sâu kiến cũng không được tính là quá mức. Coi như là một người xuất thủ cũng có thể chém giết những người này, huống chi còn có tới 10 vị tu sĩ Nguyên Anh. Bởi vậy trong lúc suy nghĩ lóe lên, bọn hắn liền đã vọt tới trước người đám người Bạch Thạch trưởng lão, liền tiến hành hạ sát thủ, không lưu tình một chút nào. Thế nhưng vào lúc này một màn càng thêm quỷ dị xuất hiện. Bọn hắn xông về Bạch Thạch trưởng lão, liền thấy thân hình của Bạch Thạch trưởng lão tiêu tán, chỉ là một đạo hư ảnh, xông về phía Liễu Chân trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão liền tiêu tán, một địa phương khác nhưng lại xuất hiện một Liễu Chân trưởng lão khác. Còn chưa đợi bọn hắn giết qua một lần nữa, liền thấy từng đạo thân ảnh tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở trong vùng hư không này, thế mà xuất hiện trên dưới trọn vẹn trăm triệu chân trưởng lão. Phải giết cái nào? Ngũ hành đại chân nghĩa không chỉ có lực lượng cường hoành, càng là biểu hiện đa đoan. Muốn tìm được người bày trận cũng không có dễ dàng như vậy. Không cần tìm nữa. Ở trong đại trận, thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông vang lên. Bạch Thạch, Liễu Chân, Hòa Hầu Quân Thiết Nương Tử, thân hình bọn hắn đều thấp thoáng trong trận, lúc nào cũng biến hóa, khó mà nắm bắt. Duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông lúc này ngược lại thân hình rõ ràng, không có nửa phần biến hóa, chắp tay sau lưng đi ra từ trong trận, lộ ra sắc mặt bình tĩnh. Mấy vị trưởng lão còn có nương tử của ta, chỉ là giúp ta bày trận mà thôi. Dù gì thần thông tinh diệu nhưng cũng chỉ là cảnh giới kim đan, sao có tư cách giao thủ với chư vị tu sĩ Nguyên Anh. Mười mấy vị Nguyên Anh tôn phủ đang muốn giết người nghe vậy bỗng nhiên đều ngừng tay, dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn về tông chủ Thái Bạch Tông. Mà trong ánh mắt mang theo sát khí của mấy vị tu sĩ Nguyên Anh, tông chủ Thái Bạch Tông nhàn nhạt mở miệng. Đối thủ các ngươi là một mình ta. Một câu ra khỏi miệng, thiên địa đều im lặng. Không phải bởi vì trong lời nói hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng gì, mà bởi vì sự cuồng vọng trong lời nói đó. Đối mặt với mười vị tu sĩ Nguyên Anh, tôn phủ, tông chủ Thái Bạch Tông nói đối thủ bọn hắn là một mình hắn. Không chỉ có 10 vị tu sĩ Nguyên Anh trong trận, liền ngay cả những người đang quan chiến xung quanh khi nghe được câu này cũng nhất thời kinh hãi, không thở nổi. Bởi vì tông chủ Thái Bạch Tông nói ra câu này quá thản nhiên, khiến cho trong lòng người cảm thấy khác thường. Đúng không khỏi quá khoác lác rồi. Chỉ bằng vào ngươi. Trong đám người tôn phủ An Châu, Huyền Nhai Tam Xích cũng đồng dạng nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, vô thức hỏi một câu. Chỉ bằng ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ trước đây đã có chút danh tiếng tại Bắc Vực, bất quá danh tiếng lại lớn hơn, cũng không bằng đầu sóng ngọn gió hiện tại. Đầu tiên ở trên lễ thượng thọ tôn chủ An Châu, dùng kiếm chém 12 tà thần, trên đường đào vong chém giết 4 đại quỷ thần, về sau càng dưới vạn chúng chú mục ở biên giới phương Đông, một hơi chém giết 3.000 tu sĩ, đẩy cao tên tuổi của hắn, còn bồi lên một lớp máu tanh. Nhưng trước mặt tu sĩ Nguyên Anh lại có thể được tính là gì? Phải biết lúc hắn dùng kiếm chém 12 tà thần trên lễ thượng thọ tôn chủ An Châu vẫn là kim đan. Bây giờ khí tức trên người hắn biến hóa không lớn, coi như đã đột phá Nguyên Anh, cũng chỉ là tạp anh bình thường nhất. Mà người hắn đối mặt lại là bậc đại tu sĩ khủng bố như tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích. Hơn nữa còn đối mặt với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, sự khác biệt giữa song phương. Mà cảm thấy kinh ngạc, truyền tới từ bốn phía, tông chủ Thái Bạch Tông cười khẽ một tiếng, tay áo bồng bềnh, áo bào đung đưa, nhẹ giọng mở miệng. Xin chỉ giáo. Uy phong tông chủ thực sự quá uy phong. Mà vào lúc này trong địa quật, đám người Phương Quý đang thông qua cảnh tượng trên ao nước, nhìn thấy hết thảy những chuyện phát sinh bên ngoài, lúc này cũng đều bị bộ dáng lạnh nhạt cùng với tự nhiên của tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh làm cho mê mẩn. Trong đó mê mẩn nhất là Phương Quý, nhìn thấy một màn tông chủ Thái Bạch Tông ung dung không vội khiêu chiến 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ, hắn không nhịn được liên tục vỗ tay tán thưởng, khen hay. Dường như cũng không đến loại trình độ này. Đám đồng môn chung quanh thấy vẻ mặt tán thưởng của Phương Quý trong lòng ngược lại đều có chút kỳ quái. Tông chủ nhà mình dám khiêu chiến với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ, tự nhiên không phải tầm thường. Nhưng hiện tại vấn đề cần quan tâm hơn là vận mệnh tiên môn mới đúng chứ. Người thế mà chỉ quan tâm đến việc tông chủ, rất uy phong. Mặc dù cao thủ Nguyên Anh tôn phủ đánh tới đều đã bị cha ta vây trên trời, nhưng thần vệ kim giáp đã tán loạn kia, còn có vô số quỷ thần vẫn sẽ tập kết rất nhanh, sau đó giết vào tiên môn. Lúc này chúng ta nên mau chóng ra ngoài giúp đỡ ngăn địch mới đúng. Triệu Thái Hợp không để ý tới Phương Quý vội vã nói ra. Lần này đại quân tôn phủ đánh tới có thể nói là đã dốc toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ 10 vị Nguyên Anh còn có không dưới 3.000 kim giáp, vô số quỷ thần. Mà vào thời điểm đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông phát huy thần uy, năm chiếc thuyền pháp cùng nhau bị phá hủy, ngược lại đã liên lụy đến không ít kim giáp cùng với quỷ thần. Khoảng chừng một nửa chết trong trận hạo kiếp kia. Thế nhưng, bây giờ vẫn còn lại rất nhiều. Lúc này những kim giáp cùng với quỷ thần kia mặc dù không được ai phân phó cũng sẽ giết về Thái Bạch Tông. Vận mệnh Thái Bạch Tông đang ở trong trạng thái nguy cấp. Người gấp cái gì? Ngược lại Phương Quý nghe thế khinh thường đáp lại Triệu Thái Hợp một câu. Tông chủ nhất định sẽ có biện pháp. Hắn có biện pháp gì? Triệu Thái Hợp đến cùng có chút sốt ruột. Hắn có thể giữ chân đám Nguyên Anh trên trời đã rất đáng gờm rồi. Phương Quý nhìn Triệu Thái Hợp một chút lắc đầu. Xem ra ngươi cũng không biết tí gì về cha của mình. Hắn có rất nhiều biện pháp. Triệu Thái Hợp cũng có chút bó tay. Đó là cha ta hay cha ngươi? Phương Quý cười lạnh một tiếng. Nếu không phải kẻ làm con như ngươi không chịu cố gắng, cha ngươi sao phải đối tốt với ta như vậy? Triệu Thái Hợp nghe vậy lập tức ngây dại, thế mà không biết nên trả lời thế nào. Vậy thì theo ngươi chúng ta phải làm thế nào? Người bên cạnh thấy thế cũng cảm thấy bối rối, nhìn Phương Quý lộ vẻ mặt tự tin, còn đang băn khoăn không biết có phải hắn biết nội tình gì. Gặp cái gì? Tất cả ngồi xuống xem kịch, học tập biện pháp ngăn địch của tông chủ một phen. Phương Quý tùy tiện trấn an cảm xúc lo lắng của đám đồng môn, ngồi xuống vị trí tốt nhất, bảo Tần Lý ngồi bên cạnh. Đám đồng môn nghe thế đều phát mộng. Thực sự chỉ cần ngồi xem kịch là được. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, đến tột cùng có tư cách gì mà muốn cản đường. Mà cũng vào lúc đó, tôn chủ An Châu huyền nhai tam xích trên bầu trời, mặc dù cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông biểu hiện ra thái độ hoang đường, buồn cười, nhưng vẫn không dám khinh thường. Cười lạnh một tiếng, mang theo ánh đen bao trùm cả người, biến thành một bàn tay lớn hung hăng vỗ về đỉnh đầu tông chủ Thái Bạch Tông. Bây giờ hắn cuồng nộ xuất thủ, hung uy quần quận, lực lượng một chảo này dường như cũng không kém hơn thần quang. Ở một bên khác, trước sân môn Thái Bạch Tông phía dưới cũng có kim giáp chạy trốn ra từ ngoài trong thuyền pháp sụp đổ. Sau đó vội vã tụ tập lại với nhau, từng mảnh cũng có không ít hơn ngàn người. Bọn hắn thấy trận đại chiến ven không trung đang diễn ra, chính mình không được nhúng tay. Rất nhanh, liền có người tâm tư linh hoạt đặt lực chú ý trên sơn môn Thái Bạch Tông, không có chút phòng bị nào. Giết! Bọn hắn liên tục hét lớn, từng mảnh vọt vào trong Thái Bạch Tông, gặp người điền giết. Tôn nhiêm long tộc chúng ta không thể bị phạm, kẻ phạm sẽ bị tru di cửu tộc. Ở địa phương càng xa hơn chút, biên giới phương Nam An Châu cũng đã có một mảnh mây đen cuồn cuộn. Trong trận mây đen chính là đại quân long tộc vũ khí trâm nghiêm, ngự lôi kình điện, trùng trùng điệp điệp nghiền ép về Thái Bạch Tông sở quốc, sát khí cuồn cuộn. Đại quân long tộc ép tới, vận mệnh của Thái Bạch Tông giống như nến trong gió. Mà trong địa quật nho nhỏ, Phương Quý đang đẩy ra một đống mật bắc chia cho đám đồng môn. Ăn đi, lúc xem trò vui mà không có đồ ăn vặt là không sướng. Sát cơ rơi xuống từ trên trời, chỉ thẳng Thái Bạch Tông. Ở trong không trung có 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ đồng loạt ra tay, tiến hành trấn áp tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ. Ở mặt dưới có kim giáp tôn phủ sót lại, trùng trùng điệp điệp vọt vào trong Thái Bạch Tông, không chút phòng bị. Nơi xa xa huyên, càng có đại quân Long Cung lướt qua ngang qua hơn phân nửa cương thổ Bắc Vực, xông thẳng về Thái Bạch Tông. Vô luận nhìn từ góc độ nào, chuyện này đối với Thái Bạch Tông cũng đều có thể gọi là đả kích hủy diệt. Loại đả kích này thậm chí còn dễ như trở bàn tay, cơ hồ khiến cho người ta không có chút phòng bị nào. Tối thiểu lúc này, Thái Bạch Tông không có. 10 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ có mạnh có yếu, người mạnh nhất ở bên trong chính là tôn chủ An Châu huyền nhai tam xích, cảnh giới hắn vốn là do vô tận tài nguyên tôn phủ trồng chất mà thành. Lúc trúc cơ mượn nhờ thanh thiên bạch lộ thành tựu tiên đạo trúc cơ, kết đan hắn tiến vào thánh địa vụ đảo Nam Hải, quỳ gối thỉnh cầu đế tôn ban thưởng mảnh vỡ đại đạo. Thành tựu quỷ thần thánh đan không thua thiên kiêu đông thổ đỉnh tiêm. Một đường hát vang được coi như là thiên kiêu tôn phủ có thanh danh không kém trong ngàn năm gần đây. Vào thời điểm kết anh chỉ kém một bước thành tựu tiên anh gần với thiên anh. Chỉ bằng lực lượng này đã có thể ngạo nghễ tại Bắc Vực. Mà 9 vị tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng đều thu được tài nguyên không gì sánh nổi tại tôn phủ. Có tu vi tinh thâm, nếu như dùng 4 phần phẩm bậc Nguyên Anh, thiên, tiên, thần, quỷ mà nói, những trưởng lão này tối thiểu cũng là thần anh, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông thì sao? Hắn mặc dù kết anh khí tức yếu ớt, nhiều nhất chỉ là quỷ anh mà thôi. Thời gian kết anh ngắn nhất lại là quỷ anh, ngươi làm sao có thể so được với người ta? Chỉ một mình hắn. Mà lúc này trong vô số tu sĩ quan chiến giữa không trung, có người vào lúc này đã biểu lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung, một người đối mặt với 10 vị tu sĩ Nguyên Anh. Nhìn kim giáp tôn phủ dưới đang bay thẳng vào trong Thái Bạch Tông giống như chỗ không người. Thậm chí bọn hắn cũng cảm nhận được trên bầu trời phương Nam đang có hơi nước cuồn cuộn tới gần, biết đó là đại quân Long Cung. Sự tuyệt vọng trong dự liệu ập đến, bọn hắn thậm chí có chút thất vọng. Nhưng chờ tới bây giờ bọn hắn không xuất thủ, hoặc nói đầu nhập vào Tôn phủ, đơn giản chính bởi vì bọn hắn hoặc ít hoặc nhiều sinh ra chút lòng tin với Thái Bạch Tông, cảm thấy Thái Bạch Tông sẽ có khả năng thực sự mang đến cho Tôn phủ sự kinh hỉ. Nhưng chờ đến lúc này, sự kinh hỉ ngược lại là đã thấy được, ngũ hành đại chân nhĩa của Thái Bạch Tông quả thực không tệ, đã lập tức gần như hủy đi một nửa kim giáp Tôn phủ. Thế nhưng cũng không có tác dụng. Lực lượng của Tôn phủ thực sự quá mạnh, những người còn lại vẫn đủ khiến cho Thái Bạch Tông tuyệt vọng. Kinh tâm động phách, tâm tư vận chuyển. Các loại suy nghĩ hiện lên trong chớp mắt. Rầm. Giữa không trung, một trường của Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích chộp về phía trước, khí tức cuồn cuộn không gì ngăn được. Mà vào lúc này, mấy vị tu sĩ Nguyên Anh mặt khác cũng không có ném đi mặt mũi, xông lên cùng với Huyền Nhai Tam Xích vây công Tông chủ Thái Bạch Tông, nhưng cũng đều lộ ra sát cơ. Khí tức bọn hắn đan xen lẫn nhau giống như là một tấm lưới đớn. Dưới sự ảnh hưởng của cỗ khí tức này, Tông chủ Thái Bạch Tông thậm chí muốn tránh cũng đều không tránh được. Nhưng ngoài dự liệu chính là Tông chủ Thái Bạch Tông không có tránh né mà vỗ ra một trường. Bàn tay trắng nõn như ngọc, dường như lỗ chân lông cũng đều không có, toàn bộ hầu như đều được tạc bằng ngọc. Vào thời khắc xuất thủ cũng không có chút sát khí nào tuôn ra, chỉ là một trường nhẹ nhàng đón đỡ một chảo của Huyền Nhai Tam Xích Quỷ Thần, như là lòng bàn tay của thánh quang, cơ hồ ngay cả hư không cũng bị đồng kết. Rất nhiều người đều thoáng nhìn qua liền biết đó chính là tuyệt thạch của Tông chủ Thái Bạch Tông, Đại La Tử Bi Thủ. Bành, một đen một trắng, hai trưởng tương giao, không biết đã cuốn lên bao nhiêu mưa to gió lớn. Khí tức của chín vị tu sĩ Nguyên Anh xen lẫn giữa không trung bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt, sắc mặt từng người đều đại biến. Mà Tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích giao thủ chính diện cùng Tông chủ Thái Bạch Tông thì áo bào bỗng nhiên bay phấp phới, giống như bị một loại lực lượng vô hình quấn quanh. Hắn vừa sợ vừa giận, huyễn hóa ra vô dáng bóng dáng quỷ thần bên người, lui đại ba bước mới loại bỏ được lực lượng của một đạo trưởng này. Thế nhưng vẻ mặt của hắn đã giống như gặp quỷ. Không có khả năng. Hắn nhìn chăm chăm Tông chủ Thái Bạch Tông nghiêm nghị hét lớn. Ngươi dựa vào bản thân kết anh, chẳng qua là quỷ anh, thậm chí còn là hạ phẩm trong quỷ anh. Giòn như băng xương, không chịu đổ một kích, lại làm sao có thể đón đỡ một trưởng này của ta? Lại làm sao có thể? Hắn nói ra lời này không chỉ là vì nghi vấn trong lòng của hắn, còn bao gồm 9 vị tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh, còn bao gồm những tiên môn, quan chiến trong hư không phương xa, thậm chí bao gồm bọn người Bạch Thạch Trưởng Lão, Liễu Chân, Hòa Hầu ở trong ngũ hành đại trận, sau lưng Tông chủ Thái Bạch Tông. Bọn hắn nhìn thấy một màn này đều sững sờ không hiểu, thậm chí là còn chưa kịp vui mừng. Một màn này đã thực sự khiến bọn hắn hồ đồ. Thiên, tiên, thần, quỷ, phàm. Đây là con đường của các ngươi. Mà Tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với biểu lộ của tất cả mọi người, lại chỉ chậm rãi đi tới nhàn nhạt mở miệng. Thậm chí có thể nói đây cũng không phải con đường của các ngươi. Đây là con đường mà các tiên hiền Đông Thổ thôi diễn ra, chỉ đã bị Tôn phủ các ngươi cầm tới dùng mà thôi. Bây giờ ta đã không trên con đường này, ngươi làm sao có thể nhìn thấy rõ ràng? Vào lúc hắn nói xong câu này, đã tiến thêm mấy bước, sau đó xuất thủ. Đại La Từ Bi Thủ thời khắc ở trong hư không trong nháy mắt, huyễn hóa do vô tận pháp ấn. Nhất thời thế mà tạo thành cho người ta một loại thần Phật giống như là thấp giọng tụng kinh đầy trời. Loại thanh âm tụng kinh gần như hư ảo kia phảng phất như ẩn chứa một loại lực lượng vô hình, có thể áp chế tâm niệm trong lòng. Cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh, ở trong thanh âm tụng kinh này cũng cảm thấy suy nghĩ không thông, phảng phất như bị thanh âm tụng kinh trấn áp. Cùng lúc đó, Tông chủ Thái Bạch Tông thì là thần thông cuồn cuộn, đánh về Huyền Nhai Tam Xích. Ở khoảng cách càng gần, Huyền Nhai Tam Xích cũng có thể cảm nhận được chân nghĩa Đại La Từ Bi Thủ của Tông chủ Thái Bạch Tông. Ở phía dưới là Từ Bi, là siêu độ. Phía dưới thần Phật đầy trời chính là một biển máu vô tận. Đón một trường này, hắn đột nhiên cảm thấy rùng mình, nhanh chóng phi thân thối lui nghiêm nghị giống to. Yêu ma, đó là cái gì? Đường mà lão Thái Bạch nói đến là cái gì? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể cùng với dùng quỷ anh áp chế tu sĩ tiên anh như Huyền Nhai Tôn chủ? Mà không biết bao nhiêu người quan chiến ở trong hư không chung quanh cũng đều kinh hãi, trong lòng có hơi lạnh bốc lên. Tông chủ Thái Bạch Tông xuất thủ rất hung ác, vào lúc hắn hủy diệt 3.000 tu sĩ trước đây liền biểu lộ ra một phần. Nhưng lúc đó vào thời điểm hắn xuất thủ bị mây trắng che lấp, ai cũng không nhìn thấy. Giờ phút này, hắn còn là lần đầu tiên chân chính xuất thủ trước mặt mọi người, lại không giấu giếm nửa phần. Thế nhưng vừa ra tay, làm cho người ta càng hồ đồ. Hắn đã làm thế nào? Chỉ có một số người với kiến thức cao thâm mới từ trong vài câu vài lời của hắn vừa rồi đoán được một ít chân tướng. Không sai, thiên, tiên, quỷ, thần, các loại phẩm giai phân chia nguyên anh chính là lý niệm tu hành bây giờ toàn bộ tu sĩ đại lục thiên nguyên tiếp nhận. Phương pháp phân chia như vậy kỳ thật do các thánh nhân tiên hiền đông thổ đề ra. Không chỉ nguyên anh, thậm chí toàn bộ con đường cầu tiên hoặc nói toàn bộ con đường vô yếm đều do đông thổ nói ra. Đây là một con đường có căn cơ ổn nhất, thực lực mạnh nhất, cũng dễ dàng thành tiên nhất mà bọn hắn thôi diễn. Nhưng thế gian chỉ có một đường như vậy, hoặc nói chỉ là có một phương pháp phân chia như vậy. Cũng chưa chắc. Tây Hoang có ma chủng, Nam Cương có yêu tràng, Thất Thải, Bát Di, Cửu Bất Chi, càng có nhiều truyền thừa cổ quái. Những truyền thừa khác chưa chắc đã được phân chia theo loại phẩm cấp này. Thậm chí là tôn phủ cũng đều có con đường tu hành của mình. Bọn hắn thân cận với quỷ thần, mượn việc cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần để đề thăng thực lực của mình, cũng thuyên qua nghiên cứu bí mật quỷ thần cải thiện con đường tu hành của chính mình. Cho nên bây giờ người trẻ tuổi tôn phủ cũng đều tu luyện bí pháp tôn phủ, có thể truyền thừa một phần lực lượng thông qua huyết mạch. Mà vào thời điểm kết đan, bọn hắn có thể kết thành quỷ thần thánh đan, nghe nói không thua con đường vô yếm của đông thổ. Chỉ là đến cảnh giới nguyên anh, bọn hắn mới không có phương pháp tiếp tục, chỉ có thể bắt chước con đường vô yếm của đông thổ. Những phân chia khác nhau này sớm đã tồn tại, nhưng có rất ít người có thể nói ra một cách rõ ràng. Mà bây giờ câu nói của tông chủ Thái Bạch Tông đã ẩn ẩn đánh trúng bản chất. Nếu như chúng ta không đi trên cùng một con đường, như vậy dùng tiêu chuẩn con đường của ngươi, làm sao có thể đánh giá con đường của ta? Chuyện này... Có không biết bao người siết chặt trái tim vào lúc này, không biết là kinh hỉ hay là e ngại. Tông chủ Thái Bạch Tông nhàn nhạt nói ra một câu, lại khiến bọn hắn rơi vào trong sương mù. Thôn trưởng nhìn chúng hắn, quả nhiên có đạo lý. Mà vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông triển lộ ra một thân thực lực kinh người của chính mình, đánh về 10 tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ. Bên ngoài 3.000 dặm Thái Bạch Tông, trên một ngôi miếu vang nhỏ cũng đang có một vị tú tài mặc áo bào trắng, khí chất như trích tiên đang miễn cưỡng cầm một cuốn sách, dường như đang đọc nhưng một chữ cũng không nhìn vào, lực chú ý đặt trên phương Bắc Thái Bạch Tông. Nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, khóe miệng của hắn mỉm cười ngược lại hơi xúc động. Có thể hiểu thấu rõ ràng nhanh như vậy, không hổ là đại tài đương thời. Chỉ bất quá, nếu ngươi đã suy nghĩ rõ ràng, lại không giấu tài mà trực tiếp nói ra chuyện này, lại là vì sao? Lắc đầu, hắn không quá lý giải cách làm của tông chủ Thái Bạch Tông, bất quá cũng không để ý lắm. Hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn về phương Nam. Lúc này trong hư không phương Nam chính là một mảnh mưa to như chút nước. Lôi đình thiểm điện, ở trong đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô tận tướng sĩ Long Cung, Sâm Nghiêm. Ở giữa thậm chí có thể nhìn thấy một lão giả mặc hoàng bào, đầu đội châu quan, khí tức cổ lão, gương mặt như pho tượng. Đại quân Long Cung đã giết tới. Tú tài gãi ngứa đứng dậy nhảy lên chắn giữa không trung, chắn ngang trước đại quân Long Cung. Lười biếng nằm trên mây, say sưa ôm nhật nguyệt, cầm quyển thư nuôi nho khí, không giống người như thế gian. Ở phía trước là người nào? Nhanh chóng cút ngay! Trong mây đen, quân tiên phong Long Cung thấy được người, nghiêm nghị hét lớn. Chỉ là thế mà không hề ngừng lại, đại quân đang đi đương nhiên sẽ không bởi vì một người như thế mà đình chỉ. Mây đen lan về phía trước, vô tận lôi điện hiện lên bộp bộp trên người Tú Tài. Ôi chết tiệt! Tú Tài giống như trích tiên bị lôi điện đánh trúng, lập tức là kêu thảm nhảy dựng, chỉ vào trong mây đen chửi ầm lên. Đám vương bắt đàn các ngươi! Các người đâm phải ta nói cho các người biết, hôm nay không bồi thường cho ta 10 triệu đinh thạch, các người đừng hòng đi qua. Nghiệt chướng phương nào, dám đến trước đại quân Long Cung hổ nháo. Tú tài trừ ầm lên, om sòm vô lý, lập tức trọng giận vô số yêu binh yêu tướng Long Cung tiên phong. Bọn hắn lập tức nghiêm nghị hét lớn, có người nhanh chóng bước về phía trước, cũng có người trực tiếp thôi động mây trắng xoắn tới, muốn ném Tú tài từ giữa không trung xuống. Chỉ là Tú Tài đối mặt với sự hung hãn của yêu binh yêu tướng Long Cung lại cười hi hi, lộ ra vẻ mặt côn đồ, sắn tay áo lên, cuộn quần sách trong tay thành gậy, gõ từng cái vào yêu binh yêu tướng vọt tới trước mặt, vừa gõ vừa mắng. Tốt cho đám cá trạch xuất thân Long Cung các người, bây giờ đại phát ngược lại không nhận thân thích nghèo, thế đạo này thay đổi rồi sao? Không nói đạo lý rồi sao? Ta đường đường là một người đọc sách, đang yên đang lành ngồi trong mây ngắm cảnh sắc, bị các ngươi va chạm, còn muốn đánh ta. Một gậy gõ một kẻ, những yêu binh yêu tướng vọt tới trước mặt hắn đều bị hắn đánh rơi xuống từ giữa không trung. Có kẻ rơi vào trong vũng bùn, có kẻ rơi vào hồ nước, còn có bộ dáng tôm cá cua, thế mà ngay kẻ yêu thân cũng đều đã không biến hóa ra được. Kẻ đến rất kỳ quặc, mọi người cẩn thận. Đám tướng sĩ Long Cung lập tức nhao nhao giống to, kết bè kết đội tiến lên, thôi động vô số pháp bảo đánh về Tú Tài. Nhưng Tú Tài chỉ đứng trước trận mắng to, mặc cho những pháp bảo thần thông kia đánh tới trước người không hề động đậy. Nhưng hết lần này tới lần khác lại rất kỳ quái, tất cả pháp bảo cùng với thần thông đều bay sát qua thân thể của hắn, thế mà không thể làm cho hắn bị thương. Đám tướng sĩ Long Cung hung diễm ngập trời, thấy thế liền kinh hãi đổ mồ hôi trán. Đây là người nào lại quỷ dị như vậy? Người nào đang hồi nháo phía trước? Mà trong quân trận Long Cung, phía trước trên hai cỗ đại kiệu trăm người, một vị lão giả đầu đội châu quan sắc mặt hung ác nham hiểm, phát giác ra quân trận Long Cung ngừng lại, ở giữa trước ồn ào một trận, cũng liền chậm chậm mở mắt, mặt không thay đổi hỏi người hai bên. Hồi Long Chủ, ở phía trước có một tên tú tài bẩn thỉu nói rằng chúng ta đâm hắn, đang gây náo loạn. Yêu tướng bên cạnh vội vàng khom người hồi bẩm, trái tim cũng đập bình bịch. Dám đến trước quân trận Long Cung chúng ta nháo sự, chắc cũng là kỳ nhân. Mời hắn đến đây nói chuyện. Vị Long Chủ Long Cung kia nghe thế không có nửa điểm tức giận, ngược lại còn bình tĩnh mở miệng. Yêu tướng hai bên quay mặt nhìn nhau, không dám nói nhiều vội vàng đi về phía trước. Trong phút chốc, Tú Tài cầm quyển thư trong tay kia cười hi hi tiến vào trong quân trận. Xung quanh chính là tướng sĩ Long Cung từng tầng, xâm nghiêm bày trận, dường như chỉ cần một tiếng ra lệnh liền có thể dùng loạt đao chém chết hắn. Nhưng hắn rõ ràng không có nửa điểm ý sợ hãi, giống như là đang đi dạo trên đường cái, hai tay chắp sau lưng đảo đi đến trước mặt Long Chủ, vái một cái chào thi lễ thật sâu. Long quân hữu lễ! Người bên cạnh nghe vậy lập tức nhắc nhở hét lớn. Đây là Long Chủ Tây Hải, chớ có gọi sai. Tú Tài đứng thẳng người cũng không thay đổi xưng hô, chỉ nhìn Long Chủ. Ở trong một mảnh chỉ trích, ngược lại vị Long Chủ kia mặt không biểu tình, chậm rãi đưa tay đè xuống sự ồn ào của người chung quanh. Đôi mắt không hề bận tâm quét tới Tú Tài thản nhiên. Long quân chính là xưng hô tại thượng cổ, xưng hô như vậy cũng không tính là sai. Nói xong hai mắt liền trở nên thăm thẳm lạnh nhạt. Các hạ là thần thánh phương nào, tới đây có chuyện gì muốn làm? Quả nhiên không hổ là một trong bảy đại Long quân, một thế này vẫn còn có khí phách. Tú Tài nghe vậy nở nụ cười tán thưởng một tiếng lại lắc đầu. Không thể gọi là thần thánh, ta chỉ có một lời muốn bẩm báo cho Long quân. Long chủ Tây Hải, đến thì cũng đã đến rồi, hãy nói đi. Tú Tài cười, lúc này Long quân không nên đi về phương Bắc, vẫn trở về Nam Hải đi thôi. Đám người chung quanh nghe vậy đều giận tím mặt nhao nhao hét lớn. Nghiệt chướng phương nào lại dám tới đây nói năng lung tung? Chúng ta đang muốn san bằng Thái Bạch Tông, đòi lại công đạo cho cửu thái tử. Ngươi dám cản đường Long Cung, cho dù thần Phật cũng giết. Đối mặt với tiếng quát mắng của yêu binh, yêu tướng chung quanh, Tú Tài Thủy Trung vẫn cười hi hi, trên mặt không có nửa điểm kinh sợ, ngược lại liên tục lắc đầu nhỏ giọng than thở. Nhân tâm bất cổ, Long tâm cũng bất cổ. Trước đây Long Cung khiêm tốn như vậy, tại sao bây giờ cuồng như thế? Mà vị lão Long Chủ kia thì một mực lạnh đùng nhìn Tú Tài, bỗng nhiên chậm rãi nhấc tay áo. Chúng yêu chung quanh thấy thế lập tức im lặng, không có nửa điểm động tĩnh. Mà lão Long Chủ thì lạnh nhạt nhìn hướng Tú Tài. Các hạ biết vì sao ta tới đây hay không? Tú Tài cười. Đương nhiên biết, vì đứa con thích tìm đường chết của người đã chết, đương nhiên muốn đến báo thù. Đám yêu tướng chung quanh nghe vậy sắc mặt đều lập tức thay đổi. Nhưng lão Long Chủ mặt không biểu tình, giống như lơ đễnh lạnh nhạt. Đúng là như thế, đứa con trai thứ 9 kia là lão phu, theo cổ ngôn, rồng sinh con thứ 9, lúc này mới sinh ra để góp đủ số. Chỉ là lão phu đã cao tuổi, không có tinh lực dạy hắn, cũng khiến hắn trở nên ngông cuồng, làm mất mặt Long Cung Tây Hải. Nếu như không phải dáng dấp của mẹ hắn xinh đẹp, lão phu sớm đã một ngụm nuốt hắn. Đám yêu tướng chung quanh nghe vậy đã hận không thể bịt lỗ tai của mình lại. Những lời này chính mình giống như không nên nghe. Ngược lại Tú Tài kia nghe vậy liền nổi lên ý chí kỳ cười. Đúng đúng, sắc đẹp có thể ngăn cản hết thảy tai họa. Nhưng vô luận thế nào, hắn dù sao cũng là con ta. Lão Long Chủ không để ý tới Tú Tài tiếp tục thản nhiên. Hơn nữa, hắn không chỉ là con ta, còn là một trong cửu tử, rồng sinh chín con. Hắn bị người rút gân, hại mệnh, đó chính là làm tổn hại khí vận của Long tộc chúng ta. Về công về tư, Lão Phu sao có thể không để ý? Nếu như chúng ta không để ý, Long Cung Tây Hải còn mặt mũi nào tồn tại? Mặt mũi của Long Cung Tây Hải không còn, toàn bộ Long Cung Thất Thải sẽ bị chế nhạo. Vậy thì 6 tên giao hỏa còn lại sẽ chịu ngồi yên sao? Tú Tài lộ vẻ mặt khó xử. Chuyện này, ta nhìn ra được sự quỷ dị của ngươi, chắc không phải là người thế gian. Lão Long Chủ quét mắt nhìn Tú Tài lạnh nhạt. Ta không biết ngươi đến từ Bát Chi hay Cửu Bất Chi, nhưng vô luận đến từ chỗ nào, Thất Thải đều chưa chắc đã sợ ngươi. Long tộc sớm có quy củ, làm hại huyết mạch chúng ta phải bị tru di cửu tộc, rửa sạch nhân quả. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lạnh lùng nhìn Tú Tài hỏi. Ngươi xác định mình có thể ngăn cản Thất Thải? Hư không vắng vẻ, chính người chung quanh cũng không dám nói gì. Coi như Tú Tài cũng khẽ thở dài, dường như có chút cảm khái, một lát sau lắc đầu. Một thế này quả nhiên có chút bất đồng cùng với trước kia, tùy tiện đụng một vị Long Quân cũng đều có dạng khí phách bực này, tương lai đại thế giáng lâm, cảnh tượng không biết sẽ náo nhiệt cỡ nào. Chỉ bất quá, lão Long Quân mặc dù nói có lý, nhưng đã hiểu đầm ý ta. Lão Long Chủ cảm thấy nao nao, xin rửa tay lắng nghe. Tú Tài khoác tay cười. Nếu như ta cưỡng ép cả ngươi báo thù, tự nhiên nhất định sẽ chống đỡ được ngươi, cũng không cản được 7 vị Long Quân. Nhưng nếu lần này ta đến không phải vì cản con đường của ngươi, mà thực sự có chuyện quan trọng đến thương lượng với ngươi thì sao? Lão Long Chủ mặt không thay đổi nhìn Tú Tài, giống như pho tượng giả đua. Tú Tài cười, Thất Hải khổ tâm, chuẩn bị trong mấy ngàn năm, đã tìm được đường của mình chưa? Lão Long Chủ nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngồi thẳng người. Tú Tài cười, nếu như ta có thể chỉ đường cho các ngươi có thể bớt giận hay không? Lão Long Chủ thít chặt con ngươi, hàn ý đại thịnh, ánh mắt hắn giống như lợi kiếm, dường như muốn nhìn thấu Tú Tài. Qua hồi lâu hắn mới nghiêm nghị, tiên sinh dự định chỉ đường cho chúng ta thế nào? Tú Tài nở nụ cười tiện tay chỉ một cái. Ở bên ngoài 3.000 dặm đang rất náo nhiệt, trước hết ta mời Long Quân xem kịch. Lão Long Chủ lộ ra thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn hướng phía bắc. Không biết qua bao lâu cũng không biết hắn nhìn thấy gì. Đột nhiên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, toàn bộ lạnh ý tiêu tán. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, hòa ái không gì sánh được, cười nói. Lập trại tạm thời, ta muốn mời tiên sinh uống rượu. Đám yêu binh yêu tướng chung quanh đã triệt để ngây ngẩn cả người. Tú Tài cười. Long Quân không có ý định báo thù sao? Lão Long Chủ cười. Hắn vốn tự tìm đường chết, báo thù cái gì chứ? Tú Tài cười. Thiếu một người liền không đủ cửu tử. Lão Long Chủ khoác tay chẳng hề để ý. Con riêng của ta đã có hơn mấy trăm, tùy tiện kéo một kẻ tới góp cho đủ số là được. Tú Tài nghe vậy thật là kinh ngạc đến sững sờ, nửa ngày sau mới nói. Long Quân thật bản lãnh. Lão Long Chủ cười. Tổ tiên truyền xuống, không đáng giá được nhắc tới. Trong lúc nói chuyện hắn thế mà thực sự hạ ý chỉ, mây đen thu điếm, đại quân đóng quân, mà vị Tú Tài kia cũng cười hi hi ngồi xuống trên long điễn. Yêu binh yêu tiếng chung quanh đã ngây người, vụng trộm quay đầu nhìn chút, liền thấy hai người thế mà ngồi đối diện với nhau, cùng bát uống rượu. Một lát sau lại vụng trộm nhìn chút, liền thấy hai người đã mỗi người ôm một mỹ nữ. Sau một lúc lại vụng trộm nhìn chút, không thể nhìn nữa, sẽ bị móc mắt. Long cung không ngốc. Mà vào lúc mảnh mây đen đang đằng sát khí đến từ Tây Hải kia đột nhiên dừng bước, dừng lại bên ngoài 3.000 dặm, không tiến. Ở trong 3.000 dặm cấm địa Thái Bạch Tông ở trên tiểu trấn bị mây đen dày đặc bao phủ, trong một tửu quán cũng có người dương con mắt lên. Tửu quán rất bình thường, trên cái bàn, dầu bám dày chừng một tấc. Mà người này mặc áo bào trắng, đi giày trắng, giống như là một người giấy màu trắng. Coi như trên mặt cũng không có nửa điểm huyết sắc, không nhìn thấy chút bụi bặm nào trên người hắn, tạo thành tự xương phản rõ rệt với tửu quán. Nhưng vào lúc này hắn ngồi trong tửu quán bẩn thỉu như vậy, không thèm để ý chút nào bưng chén sứ thô chưa được rửa sạch sẽ kia, uống giã trà hái trên núi. Vào lúc Tôn Phủ tiến công quy mô về Thái Bạch Tông, hắn đã đi tới tửu quán này. Sau đó lúc mây đen Long Cung ngừng, đứng bên ngoài 3.000 dặm mới đứng dậy. Là phúc là họa, thế nhân trốn không thoát, là vận là mệnh, ba quân trở định càn khôn. Trong miệng hắn nhâm nga,

Nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông xuất thủ, bọn hắn có một loại cảm giác không hiểu. Mà cảm thấy không hiểu lại càng cảm thấy khủng bố. Trước đây, tông chủ Thái Bạch Tông nói đường mà hắn đi không giống bọn hắn. Bọn hắn có chút khó có thể lý giải được. Nhưng vào lúc này cảm nhận được rõ ràng, vị tông chủ Thái Bạch Tông này đúng là không giống bọn hắn. Bọn hắn không hiểu pháp lực cường hoành của tông chủ Thái Bạch Tông đến từ đâu, cũng hoàn toàn không quen thuộc với phương thức đấu pháp của hắn. Chỉ cảm thấy kỳ chiêu hắn đánh ra khó lòng phòng bị, không biết làm sao để ngăn cản. Mà đối mặt với sự thịnh nộ bọn hắn, tông chủ Thái Bạch Tông cũng là mặt không cảm xúc, đi về người tiếp theo. Đáng sợ, đáng sợ! Triệu Chân Hồ thế mà thực sự địch lại 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Thần thông của hắn, thủ đoạn của hắn, vì sao ta lại hoàn toàn không hiểu. Mà đám người quan chiến chung quanh thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không ngừng nghị luận. Bọn hắn đều đã không kìm lòng được thay thế chính mình vào trong trận đại chiến kia. Sau đó trong lòng hoảng sợ phát hiện đổi lại thành mình đồng dạng cũng không cách nào ngăn cản. Thậm chí không biết nên ngăn cản thế nào. Dưới loại tình huống này bọn hắn không khỏi hiện lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ nói Thái Bạch Tông có được thực lực hủy diệt tôn phủ? Chẳng lẽ nói lực lượng tôn phủ sẽ hao hết tại nơi đây? Bọn hắn hiện tại chính là đang quan chiến hoặc nói đang quan sát hướng gió của trận đại chiến này. Nếu như Thái Bạch Tông rơi vào yếu thế, như vậy bọn hắn sẽ về phe tôn phủ, thậm chí tiến hành ra tay với Thái Bạch Tông. Nhưng nếu Thái Bạch Tông thắng được trận chiến này, An Châu tất nhiên sẽ đại loạn. Bọn hắn thân là đạo thống đỉnh tiêm, sao có thể không tiến hành mưu đồ lợi ích? Muốn lựa chọn phe phái, tất nhiên phải lựa chọn thật sớm. Chờ đến khi người ta triệt để phân ra thắng bại, chỉ sợ cơm canh đã nguội lạnh. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 120 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi quý vị các bạn nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye!